đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, cách La Liga quán quân chỉ thiếu chút nữa. Trọng tài chính trực tiếp móc ra thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Đem cắn người Suarez trực tiếp phạt ra sân bên ngoài. Suarez không có bất kỳ cái gì giải thích. Trực tiếp đem mình quần áo chơi bóng cởi ra. Siết trong tay. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đờ đẫn hướng về dưới trận đi đến. Trọng tài chính Araujo bên người. Đầu tiên là hỏi thăm một chút thương thế của hắn. Yêu cầu hắn ra sân đi cầm máu. Sau đó lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Hướng về phía hắn sáng lên một cái. Trương này thẻ vàng là bởi vì lúc trước hắn đối Suarez phía sau phạm lỗi. Chỉ bất quá khi đó là có lợi tiến công. Cho nên trọng tài chính cũng không có thổi ngừng tranh tài. Tại chết cầu về sau. Bổ sung trương này thẻ vàng. Araujo cũng không có bất kỳ cái gì giải thích. Bởi vì hắn trước đó động tác xác thực đạt đến một trương thẻ vàng. Bất quá, một vàng đổi đỏ lên. Hơn nữa còn là đem đối phương mũi tên nhân vật phạt đi xuống. Cái này mua bán, quá đáng giá. Araujo đến bên sân, đội y tranh thủ thời gian đối miệng vết thương của hắn tiến hành xử lý. Trên trận trước mắt vẫn là 10-10. Nhưng là cục diện đã bắt đầu hướng Barcelona khuynh đảo. Dù sao đối phương có lợi nhất chuyên công kích đã bị phạt đi xuống. Mà lại là lấy dạng này một loại để cho người ta khó chịu phương thức. Đây đối với Atletico Madrid đám cầu thủ tâm lý đả kích nhưng rất lớn. Barcelona đội tuyệt đối sẽ không từ bỏ loại này cơ hội ngàn năm một thuở. Koeman tại vừa rồi thời điểm đã đem mấy tên cầu thủ gọi vào bên cạnh mình. Mặt thủ tùy cơ hành động, cải biến trên trận chiến thuật. Quả nhiên, Barcelona trước trận ngoài biên ném ra. Thừa dịp Atletico Madrid tâm thần chưa định thời điểm. De Jong một cước chọc khe. Griezmann phản việt vị thành công. Một cước đưa bóng đá tiến vào đối phương cầu môn bên trong. 2-4. Cái này dẫn bóng. Triệt để đem Atletico Madrid đưa vào vực sâu. Tiếp xuống. Huấn luyện viên trưởng Koeman dùng cái cuối cùng thay người danh ngạch. Đem đã đánh đến tình trạng kiệt sức Lý Minh Vũ đổi xuống dưới. Trận đấu này, Lý Minh Vũ cư công chí vĩ. Một người phía trước trận, uy làm cho sợ hãi Atletico Madrid toàn bộ hậu phòng tuyến. Để bọn hắn không dám tùy tiện chen vào tiến công. Khiến cho Atletico Madrid giữa trận một mực ở vào ít người trạng thái. Phút thứ 90. De Jong một cước 35m có hơn thế giới dao động. Trực tiếp xuyên thủng Oblak 10 ngón quan. Toàn bộ Wanda Metropolitano sân bóng triệt để xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Ống kính đảo qua nhìn trên đài. Một đám mặc đỏ trắng quần áo chơi bóng Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá. Đều khóc thành nước mắt người. Bọn hắn cách La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Chỉ kém cách xa một bước. Chờ mắt nhìn Barcelona tại mình sân nhà. Đem tòa này cúp cho cướp đi. Phút thứ 93. Atletico Madrid tiểu tướng Felix. Ngay cả qua Barcelona ba người về sau. Một cước xuyên thủng Ter Stegen cầu môn. Lần nữa kéo cầu về sau. Trọng tài chính trực tiếp thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. 3-5. Atletico Madrid tại mình sân nhà bại bởi Barcelona. 37 luân chiến thôi. Hai đội điểm tích lũy. Nhưng là Barcelona chỉ toàn thắng cầu. Đã muốn so Atletico Madrid nhiều hơn 20 cái. Cuối cùng một trận, Barcelona đối mặt chính là xếp hạng đếm ngược thứ 3. Gần như giáng cấp A3. Bây giờ A3 điểm tích lũy so đếm ngược thứ 4 Elche chỉ kém một phân. Nếu như cuối cùng một trận đấu, Elche thua cầu. Chỉ cần A3 có thể chiến bình Barcelona, liền có thể nương tựa theo chỉ toàn thắng cầu ưu thế dẫm lên Elche thi thể. Thành công bảo đảm cấp. Cho nên, Barcelona cuối cùng một trận đấu, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể lấy xuống. Bất quá, có thể tại Atletico Madrid sân nhà cầm xuống tràng thắng lợi này, đã là phi thường khó khăn sự tình. Trận đấu này, Lý Minh Vũ hoàn thành hat-trick. cũng làm cho hắn vượt qua Messi, trở thành xạ thủ bảng thứ nhất. Lý Minh Vũ dùng 12 trận đấu, liền hoàn thành dạng này công tích vĩ đại, sáng tạo ra La Liga thi đấu vòng tròn mới ghi chép. Trận đấu này, Lý Minh Vũ danh tự triệt để in dấu khắc ở tất cả fan bóng đá trong lòng. Xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đỡ cao ốc chi tướng nghiêng. Lý Minh Vũ nương tựa theo sức một mình, đem Barcelona chiếc này đã muốn thả neo tàu biển chở khách chạy định kỳ, một lần nữa kéo về tới hắn đường thuyền bên trên. Dương Phàm xuất phát, đối mặt Real Madrid chúng liền ngũ nguyên, đối mặt Atletico Madrid hat-trick, đang cùng mình đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau. Lý Minh Vũ đứng ra, dùng thực lực của hắn nói cho mọi người, Barcelona vẫn là cái kia Barcelona. Mặc dù hắn chỉ là phía trước nửa trình ngủ gật, nhưng là chờ hắn lúc tỉnh lại, muôn ngựa im tiếng, siêu cấp Barca lại trở về. Ta rất chờ mong mùa giải tiếp theo. Chi này có được Messi cùng Lý Minh Vũ hai cái siêu cấp chuyên công kích Barcelona đội. Có thể hay không để toàn bộ châu Âu lần nữa xa vào đến vũ trụ đội bóng ma bên trong đâu. Bất quá, Barcelona đội đầu này hậu phòng tiến phối trí, khẳng định là không cách nào làm cho bọn hắn tại Champions League trên sàn thi đấu đi quá xa. Hy vọng Barcelona tầng quản lý có thể cho Messi cùng Lý Minh Vũ phân phối bên trên một bộ xứng với bọn hắn đội hình. Tranh tài kết thúc về sau, toàn bộ châu Âu truyền thông đối Barcelona bắt đầu cực lực nịnh nọt. Đối tân khoa La Liga xạ thủ tốt nhất Lý Minh Vũ khoe kia càng là rõ ràng vô cùng. 1.8 ức phí bồi thường vi phạm hợp đồng, mang đi như thế một vị siêu cấp xạ thủ. Rất nhiều đội bóng đều đã bắt đầu hành động, nhưng là để bọn hắn thất vọng là, liền coi như bọn họ nguyện ý khởi động Lý Minh Vũ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nhưng là Lý Minh Vũ minh xác biểu thị, mình cũng không tính rời đi Barcelona. Lý Minh Vũ hành vi để những cái kia đã chuẩn bị kỹ càng nắm chặt dây lưng quần đội bóng đều là đã thất vọng lại thở dài một hơi. Chỉ có Real Madrid cùng Atletico Madrid cái này hai chi đội bóng cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Real Madrid ngưỡng mộ trong lòng chính là Dortmund đội siêu cấp tân tinh Haaland. Cho nên, đối với Lý Minh Vũ, cũng không có quá để ở trong lòng. Mà Atletico Madrid, đối với Lý Minh Vũ, kia là đã yêu vừa hận. Nhưng là bọn hắn không có nhiều tiền như vậy. Trận đấu này kết thúc về sau, Barcelona toàn đội thả một ngày nghỉ, để mọi người có thể hảo hảo thư giãn một tí. Toàn bộ Barcelona đều là một mảnh hoan ca tiếu ngữ. Tại năm 2021 trước đó, không có người sẽ cảm thấy Barcelona có thể thu hoạch được cái này mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân, bởi vì tại lần thứ nhất đối mặt Real Madrid cùng Atletico Madrid thời điểm, Barcelona đều thua cầu, Messi già, Barcelona không được, dạng này luận điệu xôn xao. Hai năm này, Barcelona đứng trước đến rất nhiều vấn đề, trước chủ tịch quỷ dị làm phản, Messi lựa chọn đưa ra chuyển nhượng, chủ lực cầu thủ biến chất, giá cao mua về cầu thủ không có đánh ra vốn có giá trị bản thân. Lại thêm CR rời đi Real Madrid, Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất chú ý độ hạ xuống. Bị Premiership cướp đi châu Âu thứ nhất thi đấu vòng tròn danh xưng, Barcelona chú ý độ đã tại từng năm hạ xuống. La Liga thi đấu vòng tròn cường độ xác thực quá thấp. Ngoại trừ 3 vị trí đầu đội bóng, còn lại đội bóng tại đối mặt châu Âu còn lại thi đấu vòng tròn đội bóng lúc, căn bản không có bất kỳ ưu thế. Liền ngay cả Barcelona, cũng là liên tục 6 năm không có thể đánh vào qua Champions League trận chung kết. Đối với chi này vĩ đại đội bóng tới nói, đây là một cái rất khó để cho người ta tiếp nhận sự tình. Lý Minh Vũ xuất hiện, tương đương với cho nặng chứng quấn thân Barcelona đội rót vào một tề cường tâm châm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.